Nếu không có nàng, mình thiên đế ta đây biết phải làm sao. Kim Mấu tựa hồ không thèm quan tâm tới thái độ của hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Ngươi biết là tốt. Có một chuyện quên nói cho ngươi. Hôm nay tại giao trì, Mấu đơn tiên tử xúc phạm ta, tội không thể tha, đã bị ta sai người dẫn tới trảm tiên thai rồi. Sắc mặt Hảo Thiên chợt biến, đang định mở miệng thì bị Kim Mấu ngắt lời. Chuyện đã kết thúc rồi, không cần bàn tới nữa. Đây là thời kỳ phi thường, ngươi cũng nên tự giữ thân. Nếu làm ta tức giận, ta tất sẽ trở mặt cùng ngươi. Lúc đó hậu quả thế nào trong lòng ngươi tự biết đi. Hảo Thiên vốn có chút ám muội với Mấu đơn tiên tử, nghe khẩu khí của Kim Mấu chuyện này đã lộ rồi, cầu tình không được đành lắc đầu bỏ qua. Kim Mấu lại hỏi: Áp thi của ngươi giờ ở đâu? Hảo Thiên tức thì giật mình, cẩn thận nói: Đang ở núi Phượng Hoàng tại hạ giới thủ hộ. Ánh mắt Kim Mấu đầy lệ quang: Ngươi tới Phượng Hoàng Sơn làm gì? Ngươi dây dưa với mấy tiên nữ kia còn chưa đủ sao? Long Cát là con gái ta, chớ có sinh ra tâm tư gì. Nàng chớ nóng nảy như vậy. Ta cùng Long Cát cũng có tình phụ tử, sao lại làm ra chuyện như thế? Lần này tới chỉ là để hộ vệ mà thôi, hộ vệ thôi. Hảo Thiên dù sao cũng là thiên đế, bị Kim Mấu quát mắng liên hồi không khỏi có chút khó chịu, chau mày nói: Huống chi Long Cát thân là công chúa thiên giới, sao nàng lại đẩy nó xuống hạ giới? Giờ chính là trong sát kiếp, chẳng nhẽ nàng ngay cả nữ nhi của mình cũng... Im đi! Chuyện Long Cát ta tự có chủ trương, không cần ngươi nhiều lời. Kim Mấu tựa hồ đặc biệt mẫn cảm với chuyện này, đột nhiên đứng dậy. Chuyện này không cần bàn nữa, ngươi mau triệu hồi hóa thân ác thi trở lại, nếu không nghe lời ta, chúng ta cùng quyết liệt. Hảo Thiên kiềm chế tức giận trong lòng, hồi lâu bình tĩnh lại, nhẹ giòn nói: Ta nàng là chức do Hồng Quân ban cho, phu phụ nên hòa hợp. Giờ là lúc sắp phong thần chức vị trên thiên giới sắp đủ, nàng cứ đa nghi như vậy, ngày sau chúng ta làm sao cùng cai quản thiên giới. Kim Mấu trừng mắt nhìn hắn từng chữ bật ra. Ta có thể hứa với ngươi, nếu ngươi chịu hồi hóa thân ác thi trở về, không mơ tưởng tái chuyện Long Cát nữa, từ nay ta ngươi liền phu phụ hòa hợp, đồng tâm hiệp lực cùng lo đại kế. Ngay cả chuyện Mấu đơn tiên tử kia ta cũng có thể tha cho tính mạng ở. Hảo Thiên nghe ra nàng ta có ý muốn bỏ qua những chuyện ngày trước, trầm tư một trận, hứa hẹn nói: Đã là như vậy, ta liền triệu hồi hóa thân kia. Sắc mặt Giao Trì Kim Mấu hòa hoãn lại, hài lòng gật đầu, hướng ra phía ngoài điện hô lớn: Người đâu, mau tới trảm tiên thai tha cho Mấu đơn tiên tử. Lại bày tiểu yến trong bách hoa tiên uyển, bổn hậu muốn cùng bệ hạ ngắm hoa uống rượu. Tiên nữ ngoài điện vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Hảo Thiên thiên đế nở nụ cười, đứng dậy cùng Giao Trì Kim Mấu khoác tay mà đi, trông rất thân mật. Cùng lúc này tại triều ca, Trương Tử Tinh cùng Hình Thiên, Ứng Long mấy người đang ở trong cơ địa dưới lầu Trích Tinh. Ứng Long nghe xong Trương Tử Tinh kể lại quá trình chiến đấu, hai mắt tức thì trợn tròn. Hoàng huynh, huynh một người giết chết Xiêm giáo kim tiên kia. Trương Tử Tinh cười nói: Tam đệ không cần hâm mộ, nhờ vận khí mà thôi. Lần này ta giả mạo người Tây Phương giáo khiến hắn có chút cố kỵ, không dám hạ sát thủ. Sau lại lợi dụng viên hồng gây hỗn loạn, cuối cùng dùng cửu cung ma phiên đánh lén mới thành công. Nếu trực tiếp đối mặt với hắn, bên bại trận chỉ sợ sẽ là ta. Hình Thiên khen ngợi: Trận này bệ hạ kết hợp với binh pháp giành chiến thắng, đâu phải là may mắn, mà chính là nhờ vào thực lực. Có điều uy lực ma phiên của bệ hạ quả thực khiến ta giật mình. Bản thân Trương Tử Tinh cũng có cảm giác như vậy, trận đấu với Linh Bảo Đại Pháp Sư này,

Có lẽ là nhờ đặc tính thôn phệ của vô thượng ma thể này thêm vào tiên đan của Hạ Chi Tiên, tốc độ khôi phục nguyên khí của Trương Tử Tinh nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Nhưng Trương Tử Tinh biết thời gian cấp bách, không chờ hoàn toàn khôi phục đã trực tiếp rời đi tới Bích Du Cung. Lần trước là hắn cùng đi với Tam Tiêu, nhờ thông thiên giáo chủ tới giúp đỡ Đại Thương Chinh Tây trước trận cửu khúc Hoàng Hà đánh lui chuẩn đề. Sợ lần thứ hai tới Bích Du Cung cũng đã quen đường, chỉ là tới có một mình, không khỏi có chút hoài niệm tới vị Bích Tiêu nương nương đang bế quan trên Tam Tiên Đảo kia, tâm tình Trương Tử Tinh cũng có chút lo lắng. Trương Tử Tinh không dám mang theo người, chỉ một mình phi hành, dần dần đã tới ngọn Tiên Sơn vô danh lần trước Tam Tiêu dẫn hắn tới. Xung quanh Tiên Sơn cảnh vật tươi mát, kỳ hoa dị thảo tràn ngập, cũng không thiếu kỳ thú điểu cầm, phía xa xa kia có thể nhìn thấy cầu vồng rực rỡ, quang mang vạn trường, hết sức hùng tráng. Trương Tử Tinh đang muốn bay tới ngọn chủ phong cầu kiến thông thiên giáo chủ, đột nhiên thấy một đạo hỏa quang từ xa bay tới, ngăn chặn đường đi. Hỏa quang tắt đi, lộ ra thân hình một đạo cô tuổi trẻ xinh đẹp. Đạo cô này thân hình cũng được, đầu đội kim quang, lưng đeo một thanh cổ kiếm, giữa trán có một tiêu ký hỏa diễm sắc đỏ, sát khí đầy trong mắt. Đạo cô quát lớn: "Ngươi là người nào? Sao dám to gan như vậy, dám xông vào Tiên Sơn nơi ở của thánh nhân?" Trương Tử Tinh càng nhìn càng thấy đạo cô này quen mắt, đột nhiên nhớ ra năm xưa lúc còn là thái tử, tại Đông Giao săn bắn cứu được Khổng Tuyên, hai người truy đuổi Khổng Tuyên năm đó chính là đệ nhất môn nhân Triệt Giáo Đa Bảo đạo nhân cùng vị đạo cô này, Khâu Minh Sơn Hỏa Linh Thánh Mẫu. Tuy tên Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu chỉ khác một chữ, cũng gắn mác Thánh Mẫu. Nhưng nàng kém hẳn hai người sau một cấp bậc, phải gọi hai người kia là sư thúc. Bất quá Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng khá nổi danh, Kim Hà Quan trên đầu có tác dụng ẩn thân, trong nguyên tác còn có chiến tích đả thương Long Cát công chúa. Năm đó Trương Tử Tinh mới có tu vi trúc cơ, cho nên nhìn cảnh giới tiên nhân như Hỏa Linh Thánh Mẫu chỉ thấy xa vời vô cùng. Nhưng giờ Trương Tử Tinh sớm đã không phải loại gà mờ như xưa, đã có thể nhìn ra tu vi của Hỏa Linh Thánh Mẫu. Nàng này có tu vi cỡ kim tiên hạ giai đỉnh giai, còn chưa tới trung giai, so ra còn kém cả Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh không muốn xung đột cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu, vội vàng chắp tay nói: "Thì ra là Khâu Minh Sơn Hỏa Linh đạo hữu, bần đạo xin ra mắt." Hỏa Linh Thánh Mẫu hết sức ngạc nhiên hỏi: "Đạo hữu là người phương nào? Sao lại biết ta?" Trương Tử Tinh cười nói: "Hỏa Linh đạo hữu là đệ tử của Đa Bảo đạo trưởng, đạo pháp tinh thâm, thanh danh hiển hách, ta sao lại không biết? Bần đạo Tiêu Giao Tử, là quốc sư đại thương, hôm nay có việc tới xin cầu kính thánh nhân lão gia, xin đạo hữu giúp đỡ thông báo dùm một tiếng." Thái độ khiêm nhường của hắn tựa hồ không có hiệu quả với Hỏa Linh Thánh Mẫu, mà nàng ta nghe thấy hắn là quốc sư đại thương, con mắt nhìn lại hắn một vòng cười lạnh nói: "Đây là nơi ở của Hỗn Nguyên Thánh Nhân, sao có thể nhiễm khí tục phàm trần? Chớ nói ngươi là quốc sư, cho dù là đại thương thiên tử cũng không có cưa đâu. Hôm nay ngươi bay loạn trên Tiên Sơn, thực sự có ý trêu chọc giáo ta phải không?" Trương Tử Tinh nhớ tới lúc Tam Tiêu tới đây đúng là phi hành rất chậm, biết mình đã quá vội vàng mất lễ số rồi, lập tức mở mồm xin lỗi, nhưng Hỏa Linh Thánh Mẫu tựa hồ không thèm hiểu ý, còn hăm he đòi chỉ tội hắn. Trương Tử Tinh không rõ vì sao Hỏa Linh Thánh Mẫu vì sao khó tính vậy, tâm tình dù tốt nhìn đến mấy cũng có chút khó chịu, nói: "Như ý tứ của đạo hữu là muốn ra tay với bần đạo. Đây là thánh địa của quý giáo, sao có thể là nơi động thủ được? Nếu đạo hữu chấp ý như thế, không phải là rất bất kính với thông thiên thánh nhân sao?" Hỏa Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng: "Chớ có lắm mồm nữa. Ngươi muốn gặp giáo chủ cũng được, nhưng phải có chút thủ đoạn, nếu thắng được ta, ta sẽ đi thông báo. Trương Tử Tinh nghĩ mình có cửu cung ma phiên trong tay, thắng hỏa linh thánh mấu không phải chuyện khó. Nhưng lực lượng cửu cung ma phiên hắn còn chưa thể hoàn toàn khống chế, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ phân thắng bại mà còn nguy hiểm tới tính mạng, thực không thể bắt trước Quảng Thành Tử trong nguyên tác thịt. Luôn hỏa linh thánh mấu, làm cái Tiêu Dao Tử cầm Kim Hà Quan ba lần yết bích su cung, a. Nghĩ đến Kim Hà Quan, Trương Tử Tinh lập tức có chủ ý, nói: Hỏa linh đạo hữu có ý muốn thử sức, bần đạo nếu không nghe chẳng phải không hiểu nhân tình sao? Chỉ có điều bần đạo cùng quý giáo giao tình không nhỏ, nếu trong lúc tỷ đấu hai bên có tổn thất gì thì thực không hay. Ta muốn đấu một tràng văn đấu với đạo hữu, ý đạo hữu thế nào? Tiêu Ký hỏa diễm giữa trán hỏa linh thánh mấu rực lên, con ngươi lộ vẻ hiếu thắng. Văn đấu thế nào? Trương Tử Tinh đáp: Ta biết Kim Hà Quan trên đầu đạo hữu có xỉu dụng ẩn thân, chúng ta đây liền đánh một lần. Nếu ta có thể phá được xỉu dụng Kim Hà Quan của đạo hữu, vậy làm phiền đạo hữu vào thông báo một tiếng. Nếu ta không cách nào phá được, vậy xin tùy đạo hữu xử trí. Hỏa Linh Thánh Mấu nghe Trương Tử Tinh biết được xỉu dụng pháp bảo của mình thì không khỏi giật mình, nhưng nàng không tin hắn có thể phá được, liền gật đầu đáp ứng. Hỏa Linh Thánh Mấu lập tức niệm tiên quyết, đem Kim Hà Quan chiếu lên, tức thì phóng ra ánh sáng xa tới 15, 16 chương bọc Hỏa Linh Thánh Mấu lại trong đó, một đạo kim quang bay về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vận huyền công lên, hai mắt cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy kim quang kia đẹp mắt vô cùng, nhưng con mắt bị trói rất khó mở ra. Cho dù với tu vi kim tiên trung giai của hắn hiện giờ cũng không cách nào nhìn rõ phương vị của hỏa linh, thậm chí ngay tiên thức cũng không thể phán đoán được vị trí chuẩn xác của nàng. Khó trách trong nguyên tác, Quảng Thành Tử cũng phải dựa vào pháp bảo Tảo Hà Tiên Ý mới có thể phá được kim quang của Kim Hà Quan. Nhưng hắn không phải Quảng Thành Tử, tác dụng của Kim Hà Quan là nhiễu loạn thị giác và cảm giác của tiên thức. Nhưng dù không dùng hai thứ này, có siêu não cũng có thể tìm ra ít nhất ba phương án xác định được vị trí của Hỏa Linh Thánh Mấu. Hỏa Linh Thánh Mấu ở trong kim quang thấy bộ dạng khó khăn của Tiêu Dao Tử, trong lòng cười lạnh, từ trên lưng rút Thái A Tiên kiếm xuống đâm vào cổ hắn, định dọa cho hắn biết sợ. Nàng đâu ngờ Tiêu Dao Tử khẽ nghiêng người một chút đã tránh được. Hỏa Linh Thánh Mấu chỉ tưởng hắn may mắn, lại hạ mũi kiếm chuyển hướng vào ngực hắn, nhưng Tiêu Dao Tử giơ ngón tay lên bắn một đạo chỉ phong trúng ngay sống kiếm. Đạo chỉ lực kia mang theo lực lượng kim tiên trung giai mạnh mẽ, khiến Hỏa Linh Thánh Mấu cơ hồ không cầm nổi tiên kiếm nữa. Hỏa Linh Thánh Mấu biết là không ổn, cũng ngầm kinh hãi trước lực lượng của Tiêu Dao Tử. Thái A kiếm trong tay nhanh hơn, một lần nữa chém tới người hắn. Trương Tử Tinh lật tay một cái, nhanh như chớp đã dùng bàn tay bắt ngay sống kiếm. Hỏa Linh Thánh Mấu vội vận tiên lực vài lần nhưng đều không thể rút về. Nàng đâu quen chịu thiệt như vậy, hỏa quang trong mắt sực lên, Thái A kiếm tức thì hồng quang chói lóa. Trương Tử Tinh cảm giác nhiệt độ cùng dục khí từ trên thân kiếm truyền lại, vội vã buông tay, nhưng lực đạo này phản chấn cũng khiến Hỏa Linh Thánh Mấu lảo đảo cả người. Tính háo thắng của Hỏa Linh nổi lên, cũng mặc kệ lời đánh cuộc, khởi thân bay lên, hồng quang rực lên trên thân Thái A kiếm, mỗi kiếm đều nhằm vào những chỗ yếu hại trên người địch thủ. Lúc này chợt thấy trong tay Tiêu Dao Tử hiện một thanh kim kiếm kia từ từ múa lên, thi triển ra một loại kiếm thế kỳ dị, dẹp tan dụ khí của hỏa diễm, lại như còn một loại sức hút đặc biệt, khiến cho Thái A kiếm trong tay Hỏa Linh càng lúc càng nặng, uy lực kiếm chiêu cũng giảm đi rất nhanh. Càng khiến Hỏa Linh Thánh Mấu kinh hãi là kim kiếm kia có một loại năng lực kỳ dị, chính đang từ từ thôn phệ lực hỏa diễm trên thân Thái A kiếm. Trương Tử Tinh cầm đỉnh thương kiếm gạt một cái đẩy Hỏa Linh Thánh Mấu văng ra, nói: Đạo hữu, chúng ta đã có lời đánh cuộc lúc trước, giờ nhờ ơn đạo hữu nương tay, hà tất cần tranh đấu tổn thương tới hòa khí hai bên nữa. Hỏa Linh Thánh Mấu đang định trả lời, đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên.

nháy mắt đã bao vây mình lại. Thực không ngờ Tô đạo hữu dừng bước, này đúng thực là chiêu bài sát thủ.